Chương 1904, kéo cửu hận. 1904 kéo cửu hận giờ khắc này, thời gian tựa hồ dừng lại. Lục Vân, chỉ dùng hai ngón tay liền đánh nát Giang Quỷ tên bắn ra mũi tên hôm nay, nếu là không giết mấy cái đại tôn hoặc là thượng tôn, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hời hợt ngăn lại Giang Quỷ sau một kích, Lục Vân tại vây tay một cái, Giang Quỷ thân thể không tự chủ được liền rơi xuống Lục Vân trong tay. Lục Vân một cái tay bấm lấy Giang Quỷ cái cổ, vừa nói, Húc Nguyên Quốc đại tôn hoặc là thượng tôn, ta cho các ngươi 100 hơi thời gian, nếu như các ngươi tại 100 hơi thở bên trong không xuất hiện, ta liền đem các ngươi tên tiểu thiên tài này làm thịt. Ta tu địa ngục đại đạo, khống chế sinh tử bị ta làm thịt người, cho dù là có hóa thân ở bên ngoài, có sinh mệnh hạt giống ở bên ngoài, cũng không có sống sót bất luận cái gì khả năng. Hiện tại đã qua 20 hơi thở. Lục Vân thanh âm không lớn, người bình thường lời nói, ước chừng cũng chỉ có bị Lục Vân trộn vào Giang Quỷ trong tay mới có thể nghe được. Nhưng là tại trong ám tinh thành này, là không có người bình thường. Cơ hồ ngay tại Lục Vân hiện thân đệ nhất trong nháy mắt, không ít người thần niệm liền đem hắn khóa chặt rồi. Ngay tại Lục Vân vừa dứt lời ở dưới đồng thời, Húc Nguyên Quốc người liền xuất hiện. Ba cái đại tôn xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Ba người này Lục Vân đều gặp, chính là đi theo Húc Nguyên Quốc công chúa Giang Lộ bên người đại tôn. Giang Lộ cũng tới. Giờ phút này, nàng đang dùng cửu thị ánh mắt nhìn Lục Vân, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Ba cái đại tôn không đủ đánh. Lục Vân nhìn xem ba cái kia Húc Nguyên Quốc đại tôn, có chút lắc đầu. Lần trước không phải có một cái thượng tôn đi công cửa chính của Phong Vân lâu sao, gọi hắn cũng tới răng rắc đang khi nói chuyện, Lục Vân trực tiếp đem Giang Quỷ cái cổ vặn gãy rồi. Giang Quỷ con mắt cùng miệng đồng thời mở thật to, cái kia vằn vện tia máu con mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân. Tu vi đến Lục Vân bực này hoàn cảnh, tổn thương đến tự nhiên vẹn vẹn Giang Quỷ nhục thân tính cả nguyên thần của hắn đều bị Lục Vân một chảo này phía dưới gãy mất cái cổ. Bất quá Giang Quỷ cũng chưa chết. Hắn vô lực dãy rủa lấy, cảm thụ được hắn tại địa phương khác hóa thân, tại Lục Vân một chảo này phía dưới một cái tiếp theo một cái hủy diệt. Giang Quỷ mạnh nhất hóa thân, gia nhập luyện thi môn cái kia tôn hóa thân, QNZ trực tiếp nổ tung. Giang Quỷ cả người đều tuyệt vọng. Những cái kia hóa thân, là hắn cường đại vô liếng, liên tục không ngừng vì bản tôn cung cấp các loại tài nguyên cùng lực lượng hiện tại. Những này hóa thân vậy mà tại Lục Vân một chảo phía dưới, hết thảy bảo tạc. Ba cái kia đến đây đại tôn khu nở dê giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới hiện thân, Lục Vân này liền phản ứng lớn như vậy, còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện, liền suýt nữa hủy Giang Quỷ. Giang Quỷ mặc dù không phải Húc Nguyên Quốc hoàng thất, nhưng là Húc Nguyên Quốc chu quan môn đệ tử, giống như là Húc Nguyên Quốc thái tử, được vinh dự Húc Nguyên Quốc hy vọng. Hiện tại, Lục Vân một thanh liền đem Húc Nguyên Quốc hy vọng phế đi, cái này ba cái đại tôn vừa muốn phát tác, liền gặp được một cái đại thủ che khuất bầu trời. Hướng phía bọn hắn vào đầu vỗ xuống. Ba nhờ một tiếng vang lanh lảnh sau đó, ba cái thực lực dị thường cường hoành đại tôn, bị vỗ trở thành bánh thịt. Ba cái đại tôn mà thôi, không đủ Lục Vân trong miệng lẩm bẩm, còn có 50 hơi thở. Húc Nguyên Quốc nếu là không còn ra mấy cái có phân lượng, ta liền đem tiểu tử này bóp chết răng rắc biến thành ở giữa. Lục Vân tay phải lại một lần phát lực, Giang Quỷ đã lật lên bạch nhãn. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc đầu đã bị bọn hắn khẳng định phế bỏ Lục Vân, một cái không có rèn đúc đạo cung, trực tiếp tránh thoát 30 trọng danh sách phế nhân, vợ y ma lúc đó trở tay liền chụp chết ba vị đại tôn tại đại chư thiên bên trong chỉ là người trưởng thành, nhưng là ba cái kia bị vỗ thành bánh thịt đại tôn, tuyệt đối là cường đại người trưởng thành. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ linh bảo phía trên thuật, tiên đạo không cần đạo cung thuyết pháp, là thật tiên đạo tiên nhân, thật sự không cần rèn đúc đạo cung liền có thể thành đại tôn? Lúc này, Lục Vân chẳng những một bàn tay chụp chết ba vị đại tôn, càng là nói thẳng muốn khiêu chiến Húc Nguyên Quốc thượng tôn. Dừng tay ngay lúc này, một cái sét đánh đồng dạng quát lớn âm thanh truyền đến, sau đó, một đạo sáng chói kim quang mang theo thật dài đuôi lư a, hung hăng hướng phía Lục Vân giết tới đây. Như trước vẫn là đại tôn, không phải cái kia thượng tôn. Lục Vân biến sắc, hắn cười lạnh, ngay tại kim quang đánh trúng hắn trong nháy mắt, Lục Vân tay phải mạnh mẽ dùng sức. Giang giác Giang Quỷ cái cổ trực tiếp bị vặn gãy rồi, hắn há hốc mồm ra, chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Đại chư thiên tứ đại thiên tài một trong, Giang Quỷ vẫn lạc sau đó, Lục Vân nhẹ nhàng một bên thân, liền nhường qua đạo kim quang kia. Trăm hơi thở đã qua, ta nói giết hắn, liền giết hắn. Lục Vân nhìn về phía người đến, nhẹ nhàng cười nói. Đây là một cái trên dưới quanh người đều tắm rửa tại màu vàng quang hà bên trong nam tử. Hắn có một đầu vàng lóng ánh tóc dài, nhìn qua như là mặt trời chói chang. Đây là một cái vô cùng cường đại đại tôn, chí ít đã đạt đến lúc trước không thiên đại tôn loại kia hoàn cảnh. Không thiên đại tôn, dám xưng đại tôn thượng, chính là bởi vì hắn đã đến gần vô hạn thượng tôn đại tôn phía trên, thượng tôn phía dưới. Trước mắt cái này như là mặt trời chói chang nam tử, cũng tương tự có thể xưng tôn thượng hôn chướng người này nhìn thấy Lục Vân không nói hai lời liền đem Giang Quý bóc chết, không khỏi giận tí mặt, trong tay hắn kim quang lóe lên, một ngụm màu vàng kiếm bản rộng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng là không đợi nam tử tóc vàng này xuất thủ, Lục Vân trước tiên bước ra một bước, đồng dạng một bàn tay hướng phía nam tử tóc vàng này vô xuống. Lục Vân thậm chí đều chẳng muốn hỏi người này là ai. Hắn hiện tại muốn làm chính là kéo cừu hận, điên cuồng kéo cừu hận, sau đó tương lai người một cái tiếp theo một cái xử lý bị Lục Vân giết chết người, có thể trở thành hắn quỷ sai, cũng tương tự có thể rơi vào địa ngục, trở thành địa ngục bên trong nhóm đầu tiên bản thổ sinh linh. Hiện tại địa ngục thế nhưng là trống rông cũng không có bao nhiêu sinh linh đâu. Nam tử tóc vàng này xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vờ ơ y ma không phải là đối thủ của Lục Vân. Hắn liền Lục Vân một tát này đều không tiếp nổi, hoành toàn bộ ám tinh thành đều run rẩy một chút. Sau đó, cái này đến gần vô hạn thượng tôn nam tử tóc vàng, liền biến thành một tấm đại đại màu vàng bánh thịt, dán thật chặt trên mặt đất. Bất quá hắn còn chưa chết, vẫn như cũ còn nâng lấy một hơi thở. Lục Vân chậm rãi tiến lên, một cước đạp trên đầu hắn. Bình tĩnh nói, các ngươi cần phải biết nếu là hiện tại không đem ta xử lý, chờ ám giới mở ra thời điểm, ta sẽ ngăn ở ám giới đại môn trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi vào hoặc là tại ám giới bên trong, sẽ tiến vào ám giới tu sĩ, hết thể làm thịt. Lục Vân khỏe miệng có chút dơ lên, ta mặc dù đã trở thành đại tôn, nhưng là ta cũng không có đạo cung tồn tại như là ám giới loại kia thế giới, bài xích cũng không phải là đại tôn, mà là đạo cung ta. Thế nhưng là không có đạo cung đại tôn, ở trong ám giới, ta chính là vô địch. Lục Vân sau cùng câu nói này, rốt cục làm ra tác dụng. Vẫn như cũ là một đạo màu xanh biếc tiễn quang, từ một mảnh không biết chi địa xuất hiện, hướng phía Lục Vân đầu lâu hung hăng đình xuống dưới. Húc Nguyên Quốc Thượng Tôn, rốt cục xuất thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.